Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216, luôn già rồi điểm. Bất quá kiếm vẫn có thể nói động. 1/6, cầu đạt, vậy ngươi bây giờ dự định đâu? Tần Vũ ngưng mắt nhìn Minh Vương Rayleigh hai mắt, kèm hai bên đối thủ thuyền viên, dùng cái này tới áp chế đối phương. Cho dù là địch nhân, ta cũng khinh thường trở nên, càng chưa nói, bọn họ cùng ta không oán không cừu, ta càng thêm không đáng làm như vậy. Minh Vương Rayleigh nhàn nhạt liếc mắt một cái Roronoa Zoro đám người. Hôm nay ta tới nơi đây tìm ngươi, không phải tìm bọn họ, cho nên bọn họ có thể tự bây giờ cách đi. Hắn nói, tay phải chợt khẽ động, Roronoa Zoro đồng tử co rụt lại, tay phải còn chưa tới kịp nâng lên. Một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí đã rơi vào Trafalgar trên người. Suy kéo kiếm quang lóe lên, khóa Trafalgar hai tay cùng hai chân hải lâu thạch còng tay lên tiếng trả lời mà đứt. Thật là khủng khiếp kiếm thuật. Hành gia vừa ra tay, liền 22 biết có hay không. Minh Vương Rayleigh vẻn vẹn chỉ là tiểu lộ một tay cũng đã để đều là kiếm sĩ Roronoa Zoro tâm lý. Đánh một cái kinh dị, trong nháy mắt để hắn cũng không kịp làm ra phản ứng đang ở không bị thương Trafalgar lo mảy may. Tình huống bên dưới trong nháy mắt chặt đứt hai bộ hải lâu thạch còng tay. Bực này kiếm thuật có thể không phải chỉ là đơn thuần đại kiếm hào đơn giản như vậy. Ở Roronoa Zoro xem ra, trước mặt Minh Vương Rayleigh kiếm thuật trình độ cao, ngay cả là ở đại kiếm hào trong cũng tuyệt đối là đứng hàng tột cùng tồn tại. Ta tuy là không phải là cái gì chính nghĩa hạng người, nhưng là không phải cái loại này thị phi bất phân, ân oán không rõ người. Tiểu bát sở tác sở vi ta rất xin lỗi. Các loại, chờ, chuyện này sau khi chấm dứt, ta sẽ tự mình đi tìm cái tiểu cô nương kia, đi chỗ nào cái làng hướng bọn họ chịu nhận lỗi. Còn có cái kia gọi Nami tiểu cô nương, ở ta sinh thời, ta sẽ bảo vệ hắn cả đời chu toàn. Minh Vương Rayleigh nói đến đây, giọng nói hơi dừng lại một chút, sau đó ánh mắt lạc hướng Tần Vũ. Còn như ngươi cuối cùng là giết tiểu bát, mà ta cũng cuối cùng là thiêu hắn một cái mạng, nếu như đối với cái chết của hắn ta chẳng quan tâm. Ta đây không quá tâm lý cửa ải này. Người giết người, người vĩnh viễn phải giết. Vĩ đại tuyến đường an toàn mỗi ngày không thiếu nhất chính là ân oán tình cừu. Giống như rồi giết, trong đó thị phi phi người nào lại nói xong tinh tường. Ta cho rằng tiểu bát cùng ác long đoàn hải tặc hại chết Nami dưỡng mẫu. Gieo họa Kokoyashi thôn là chết không có gì đáng tiếc, cho nên ta giết hắn. Người thiếu tiểu bát một cái mạng. Cho là ta giết hắn không đúng. Cái kia ngươi tìm đến ta báo thù là được. Tần Vũ nghe vậy, trên mặt không có chút ba động nào. Phảng phất hắn đối mặt người không phải trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh, mà là trên biển khơi một cái tầm thường vô danh tiểu tốt. Thị phi phi đích thật là không ai nói rõ được. Ở mảnh này trong đại dương chúng ta miễn là làm chính mình cho rằng là đúng sự tình là được. Minh Vương Rayleigh đối với Tần Vũ thuyết pháp có chút tán thành. Chuyện này rất khó nói ai đúng ai sai. Ở Tần Vũ cùng Nami góc độ, tiểu bát tự nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Có ở góc độ của hắn, tiểu bát là không thể bị giết. Đến đây đi, Minh Vương Rayleigh, ta cũng rất muốn biết một chút về trong truyền thuyết One Piece cổ tay phải có bao nhiêu bản lĩnh. Hy vọng 20 năm không có cùng người động thủ ngươi sẽ không đã chu đáo liền kiếm đều không. Nhấc nổi, Tần Vũ con ngươi đông lại một cái. Một cỗ bàng bạc như nước thủy triều uy thế nhất thời như sóng triều vậy từng đợt nối tiếp nhau. Hướng phía Minh Vương Rayleigh cuộn trào mãnh liệt đi. Luôn già rồi điểm, bất quá kiếm vẫn có thể nói động. Lấy ngươi vừa rồi sở bày ra thực lực. Ta với ngươi giao thủ cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Minh Vương Rayleigh nhãn thần lạnh lẽo, một cỗ cao cao tại thượng, quân lâm đại hải, để vạn vật cũng không nhịn được trở nên triều bái bá vương sắc Haki bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn. Tiết ra, cái này một cỗ bá vương sắc Haki một khi bạo phát, chỗ đi qua không khí đều trở nên cực kỳ đục ngầu. Không gian cũng theo đó trở nên cực kỳ kiềm nén, trầm trọng, làm bá vương sắc Haki bốc lên tới trình độ nhất định. Cùng tần vũ khí thế lẫn nhau đụng vào nhau lúc, hư không cư nhiên tóe ra vô số đạo mắt trần có thể thấy đen nhánh thiểm điện. Đang gầm thét thiểm điện qua đi, một cổ cuồng bạo cương phong đột nhiên xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đám người xa xa gặp được hai người khí thế cùng bá vương sắc va chạm sở phát tiết đi ra trùng kích. Dồn dập bị chấn được mắt bốc kim tinh, hai mắt phát trầm, trong đó không ít người khiêng qua John Quijote do Flamingo bá vương sắc Haki. Nhưng đối mặt Minh Vương Rayleigh bá vương sắc Haki cũng là trong nháy mắt té xỉu xuống đất. Tuy là đều là bá vương sắc, nhưng John Quijote do Flamingo bá vương sắc cùng Minh Vương Rayleigh bá vương sắc căn bản không thể so sánh nổi. Như 937 quả nói John Quijote do Flamingo bá vương sắc Haki là trung cấp, cái kia Minh Vương Rayleigh bá vương sắc thì là thượng cấp. Đây chính là trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh sao? Nhất định chính là quái vật. Cũng không cần động thủ, vẻn vẹn chỉ là bằng vào bá vương sắc Haki cũng đủ để đem khí phách, thực lực chưa đủ người thanh tràng. Trong nháy mắt đến đây vây xem trận đại chiến này mấy nghìn người cũng đã ngổn ngang té trên mặt đất. Ở Minh Vương Rayleigh bá vương sắc Haki dưới, còn có thể đứng không đủ 50 người. Cái này còn sót lại xuống 50 người tuy là không có hôn mê, nhưng cũng là từng cái sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh. Giống ma người bực này nhân vật vô pháp vô thiên không phải hẳn không có vương tư chất. Xem ra hắn chắc là còn không có giác tỉnh bá vương sắc. Bất quá hắn cũng là rất khủng bố, rõ ràng còn không có giác tỉnh bá vương sắc, lại có thể lấy khí thế hỗn hợp một loại đặc thù lực lượng tới đối kháng ta bá vương sắc. Đây chính là hắn huyền thú chủng bu quả thực đặc thù năng lực a. Minh Vương Rayleigh nhìn sâu một cái tần vũ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ